Yêu thần ký, chương 390, ngân sắc mệnh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thiên đạo chi lực cùng minh văn pháp trận, Nhiếp Ly chậm rãi thành lập mối liên hệ với Lục Độc Châu. Món bảo vật này vẫn có một chút linh tính. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, trực tiếp bắn ra Lục Độc Châu, đánh vào thiên tinh cấp hắc thủy độc chu phốc. Lục Độc Châu trực tiếp đánh vào thân thể hắc thủy độc chu này, chớp mắt thời gian, độc chu toàn thân đổi xanh, thất tha thất thểu vài bước, sau đó phù phù một tiếng, nằm sụi lơ trên mặt đất. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, chỉ thấy Lục Độc Châu từ trong cơ thể độc chu bay ra, trở về lòng bàn tay. Sau khi thúc giục Lục Độc Châu lực lượng, Nhiếp Ly không dám dùng làn da tiếp xúc Lục Độc Châu nữa rồi, bởi vì độc tố của nó quá mạnh mẽ, ngay cả Nhiếp Ly cũng không cách nào chống cự. Nhìn thoáng qua hắc thủy độc chu xanh lè, sụi lơ trên mặt đất, nội tâm của Vô Nhai Tử có chút run sợ, hạt châu trong tay Nhiếp Ly, nhìn thật dọa người. Độc tố của hắc thủy độc chu này, hắn cũng không dám chạm đến, mà Lục Độc Châu của Nhiếp Ly, lại có thể độc chết hắc thủy độc chu. Một khi ra khỏi hư ảnh thần cung, nếu như muốn cùng Nhiếp Ly quyết đấu, vậy nhất định phải chú ý đến hạt châu này. Ngoại trừ Lục Độc Châu, Nhiếp Ly cũng tiến hành bắt đầu nghiên cứu Tích Tà Ngọc Giản, đem một tia thiên đạo chi lực rót vào bên trong Tích Tà Ngọc Giản, cùng Tích Tà Ngọc Giản chậm chậm thành lập liên hệ. Tích Tà Ngọc Giản có thể áp chế yêu tộc huyết mạch, dễ dàng dùng để đối phó Vô Nhai Tử. Tuy nhiên, trong cơ thể Nhiếp Ly cũng có yêu huyết, một khi sử dụng Tích Tà Ngọc Giản thì không thể thúc giục yêu huyết rồi. Sau khi cùng Tích Tà Ngọc Giản chậm rãi thành lập mỗi liên hệ, Nhiếp Ly cảm giác được bản thân dần dần có thể khống chế Tích Tà Ngọc Giản ẩn chứa hơn 36.000 đạo minh văn. Hơn 36.000 đạo minh văn này đều có chỗ hữu dụng, Nhiếp Ly có thể hào hào mà nghiên cứu một phen. Một tia lực lượng thần bí, xuyên thấu qua Tích Tà Ngọc Giản, chậm rãi thẩm thấu tiến vào thân thể Nhiếp Ly, hắn cảm giác được một tia minh văn lực lượng, bọc lại mệnh hồn của hắn, khiến cho mệnh hồn đã có một tầng phòng hộ. Đủ loại bảo vật lực lượng cùng tụ hợp một chỗ, khiến cho linh hồn hải Nhiếp Ly càng bộc phát mãnh liệt lên. Phốc, lại một đạo mệnh hồn bị đốt lên, là ngân sắc mệnh hồn. Để bắt mệnh hồn rồi. Từ khi có yêu huyết tế, Nhiếp Ly đã tăng liền 3 cấp. Tuy trong chuyện này cũng có một ít tác dụng của Tích Tà Ngọc Giản, nhưng không thể nghi ngờ, công dụng của thái cổ huyết mạch vẫn lớn hơn một chút. Thân thể Nhiếp Ly đã có được rất nhiều cường đại bảo vật mà thiên mệnh cường giả bình thường không thể có được. Chỉ là thoáng dẫn động một cái, bất kỳ vật nào phát huy hiệu dụng cũng đủ để làm cho Nhiếp Ly đột phá cảnh giới trước mắt. Không nghĩ tới đệ bát đạo mệnh hồn lại là màu trắng. Nhiếp Ly cảm giác được dưới tác dụng liên hợp của các loại bảo vật, linh hồn hải của bản thân đã khuếch trương đến trình độ cực kỳ kinh người. Còn có thể trở nên mạnh hơn nữa Nhiếp Ly vẫn còn tiếp tục tăng cường thực lực bản thân, không ngừng thúc giục Tích Tà Ngọc Giản. Thần bí minh văn trong Nhiếp Ly linh hồn hải cũng không ngừng chảy xuôi theo. Thực lực tiến hành trùng kích đệ cửu mệnh hồn, từng đạo thần bí minh văn, hướng ảnh yêu yêu linh, hổ nha hùng miêu còn có thánh huyết rực giao, tựa như đạo đạo xiềng xích đem ba con yêu linh trói lại. Ba con yêu linh càng không ngừng dãy rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ly trong lòng nghiêm nghị cả kinh, ảnh yêu yêu linh, hổ nha hùng miêu cùng thánh huyết rực giao đều là yêu linh. Tích Tà Ngọc Giản có thể áp chế yêu thú năng lực, phải chăng cũng có thể áp chế ba con yêu linh này? Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly lúc này khóa chặt lông mày, tiến hành bắt đầu nghiên cứu đạo minh văn xiềng xích này. Nếu ba con yêu linh đều bị nhốt thì phải làm thế nào? Nghĩ nghĩ, nhất tránh nhất phản, Tích Tà Ngọc Giản là áp chế yêu linh đấy, mà yêu huyết tế có thể tăng cường yêu linh lực lượng, có thể hay không? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, đem yêu huyết tế lực lượng, đưa vào trong cơ thể ba con yêu linh. Nhận được một tia yêu huyết tế lực lượng, ba con yêu linh lập tức bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Thái cổ huyết mạch lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau khi rót vào yêu huyết tế, ba con yêu linh thực lực bạo tăng. 8 mệnh, 9 mệnh, khi đạt tới 9 mệnh cảnh giới đỉnh phong, thực lực bọn nó có chút khó khống chế, điên cuồng dãy giụa như muốn từ linh hồn hải thoát ra ngoài. Dây leo không ngừng sinh trưởng, lôi kéo ba con yêu linh lại. Không dừng tại đó, thái cổ huyết mạch lực lượng quá cường đại. Yêu linh thực lực tiếp tục tăng cường, đã tương đương với thiên tinh nhất trọng, chúng kịch liệt dãy giụa, dây leo tựa hồ cũng có chút không thể níu giữ. Ngay lúc này, Tích Tà Ngọc Giản tỏa sáng hào quang, đem từng đạo minh văn xiềng xích hướng về phía ba con yêu linh. Chúng lại bị vây hãm trong linh hồn hải của Nhiếp Ly. Yêu linh thực lực tăng cường, thoát khỏi khống chế của Nhiếp Ly, dãy giụa mà rời bỏ linh hồn hải, nhưng Tích Tà Ngọc Giản đã giúp Nhiếp Ly trói buộc yêu linh. Cả hai đều đạt đến mức cân bằng diệu kỳ. Ba con yêu linh thực lực tiếp tục tăng lên, đến thiên tinh tam trọng cảnh mới dừng lại. Nhiếp Ly có rất nhiều phương pháp nâng cao yêu lực trong cơ thể, nhưng mãi vẫn không dám. Bởi vì thực lực của bản thân không tăng, mà cưỡng ép yêu lực tăng lên, sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giờ đã có Tích Tà Ngọc Giản, tự hồ sẽ không có cố kỵ ở phương diện này nữa. Thiên tinh tam trọng cảnh cũng không phải là cực hạn, chỉ là Nhiếp Ly muốn tạm thời ngừng lại, củng cố tu vi rồi tính tiếp. Vô Nhai Tử đang liều mạng chém giết Hắc Thủy Độc Chu ở trên đường, ngay khi hắn cảm giác được trên người Nhiếp Ly tỏa ra khí tức có chút trợn tròn mắt, trong thời gian thật ngắn, Nhiếp Ly thậm chí đã tấn tam giai, đạt đến bát mệnh cảnh giới. Coi như thiên tài của yêu tộc bọn hắn có thiên phú mạnh nhất, sợ rằng cũng phải tự than không bằng. Không biết Nhiếp Ly đến tột cùng làm sao mà làm được. Nhiếp Ly tấn cấp nhanh như vậy, liền Vô Nhai Tử đều cảm thấy một tia áp lực. Tiêu Ngữ cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, tu vi tăng lên thật nhanh a, nàng dần dần đã có điểm không theo kịp sự tấn cấp của Nhiếp Ly rồi, điều này làm nàng có vài phần lo lắng. Các ngươi nhìn phía trước kia, Vô Nhai Tử hướng xa xa nhìn lại, hưng phấn mà nói ra. Nghe được lời Vô Nhai Tử, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ cũng không khỏi nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa có đạo đạo ánh sáng. Tuy gần kề chỉ là một đạo ánh sáng nhẹ nhẹ, nhưng đối với Vô Nhai Tử mà nói, thật là cảm động đến lệ rơi đầy mặt a, bọn hắn ở trong bí đạo lâu như vậy, vì đánh chết đám Hắc Thủy Độc Chu lông xù xấu xí, Vô Nhai Tử quả thực tay chân đều căng cứng. Hai người Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, một mực đằng sau nhàn nhã đi tới, căn bản không hiểu cảm giác của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng có thể nhanh chóng thoát ra rồi a, Nhiếp Ly có chút trầm ngâm, xuyên qua thâm thúy bí đạo này, lập tức liền tới Hư Ảnh Thần Cung chủ điện rồi. Tính toán thời gian một chút, sau khi Thiên Huyễn Mê Hồn trận bị phá giải, người đánh vỡ kết giới bên ngoài cần ít nhất nửa tiếng, diễn toán ra sinh môn của chủ điện, nhanh nhất cũng cần 2 giờ. Không cần phải gấp, chúng ta còn dư giả thời gian. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Cách chương.